mở khóa, xe bíp một tiếng, đèn sáng, khóa mở, Mạch Đinh càng thêm hưng phấn. Nói với An Tử Yến ở trong phòng vừa cầm chìa khóa xe bấm một cái. An Tử Yến, xe này thật thần kỳ. Mở cửa, lần này không có phản ứng. Mạch Đinh tưởng mình nói không đủ to, cho nên dùng hết khí lực giống với cái xe. Mở cửa, đáng tiếc vẫn là không phản ứng. An Tử Yến, xe này có phải bị hỏng rồi không? Sao lại không phản ứng nữa? Cậu phải lịch sự hơn. An Tử Yến tận lực giữ cho ngữ khí của mình có vẻ bình thản một chút. Xin hãy mở cửa, dù cho Mạch Đinh nói như thế nào. Chuẩn hay không chuẩn tiếng phổ thông, tiếng Anh, tiếng địa phương, phương pháp gì cũng thử hết. Chiếc xe vẫn không mở cửa ra. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của An Tử Yến từ trong nhà. Nghe thấy kiểu cười này, Mạch Đinh ngay lập tức hiểu được. Cậu cái gì cũng nghĩ đến. Nhưng không ngờ lại bị người yêu chơi xỏ. Hiện tại mới phản ứng lại. Nhưng đã quá muộn, cậu đứng ở cửa sổ chỉ vào An Tử Yến. Cậu còn lương tâm hay không? Lão tử tốt bụng tặng sủi cào cho cậu. Cậu lại nhàm chán đến mức chơi xỏ tớ. Cậu là trẻ con à? An Tử Yến nhún nhún vai. Ánh mắt hiển thị ai bảo cậu ngốc chứ? Mạch Đinh đỏ mặt không thèm để ý gì nữa. Đi đến trước cửa sổ. An Tử Yến. Hôm nay lão tử phải quyết một phen sống mái với cậu. Dứt lời liền giống như quân trinh thám, leo cửa sổ vào nhà, vừa định động tay động chân với An Tử Yến, đột nhiên nhớ ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Trên mặt liền đổi sang nụ cười nịnh nọt, đồng học, vậy xe cũ của cậu phải xử lý thế nào? Biểu tình đại gia à chi bằng tặng ta đi, tớ chuẩn bị bán, quyên góp cho học sinh nghèo. Đừng a. Kỳ thực tớ cũng rất nghèo. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cậu nói xem có phải không? Mạch Đinh đột nhiên trở nên ôn nhu rất nhiều. Phô trương tình cảm, như thế là vô tâm vô phế. Không vì quốc gia, không biết suy nghĩ cho các em nhỏ nghèo khó. Trung Quốc lấy làm hổ thẹn vì có những người như cậu. Những lời Mạch Đinh nói lúc trước, An Tử Yến liền trả lại hết cho cậu. Bài hát Mạch Mạch gửi cho An Tử Yến đây. A Little Love Yao Sitting, cách chương.